Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 266 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài Bạc Tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi sinh con xong, lúc đầu Giang Tiểu Bạch chuẩn bị tiến vào tháng ở cữ tại bệnh viện. Nhưng là Lương Nha Hòa cảm thấy bà đến chăm sóc cho cô vẫn tốt hơn, cho nên cuối cùng sau khi thương lượng, Giang Tiểu Bạch liền về nhà ở. Trong lúc Giang Tiểu Bạch mang thai, Lương Nha Hòa đã đi học một cái khóa học, cho nên chiếu cố Giang Tiểu Bạch có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Chồng có vẻ rất có kinh nghiệm, hơn nữa còn có Đỗ Tiêu Vũ, cho nên thời gian Giang Tiểu Bạch đều trôi qua càng ngày càng thoải mái. Ngay cả con cô cũng không cần phải chăm. Tỉnh lại thì liền có cơm ăn, ăn xong lại có thể đi ngủ. Tháng ngày trôi qua không có chút nào thua thiệt. Có một điều duy nhất là tâm sự trong lòng cô vẫn chưa thông, cho nên đại đa số thời gian cô đều rầu rĩ không vui. Là mẹ của Giang Tiểu Bạch, tất nhiên Đỗ Tiêu Vũ có thể nhìn ra được cảm xúc của con gái bà gần đây không thích hợp. Vì vậy, bà nhân dịp Lương Nha Hòa không có nhà, ngồi xuống trò chuyện cùng với cô. Gần đây con luôn không vui, cảm xúc của con cũng không ổn. Chẳng lẽ là chứng trầm cảm sau sinh sao? Giang Tiểu Bạch lắc đầu. Không có. Không phải bệnh trầm cảm sau sinh sao? Vậy thì vấn đề trước khi sinh đã tồn tại rồi sao? Mẹ. Giang Tiểu Bạch nhìn qua ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm. Mẹ à, trước đây mẹ đi coi bói cho con và Lang An. Coi bói có phải nói kết cục của con và Lang An không tốt có phải không? Nhắc đến chuyện này, Đỗ Tiêu Vũ quả thực là hối hận không thôi. Tiểu Bạch. Con nhớ đến chuyện này để làm gì chứ? Lúc ấy mẹ đã xin lỗi con rồi. Con đừng cùng với mẹ tức giận nữa có được không? Chuyện này là mẹ làm không đúng. Lại nói trên thế giới này làm sao có thể đoán ra được hết mọi thứ đâu. Nếu như coi bói chuẩn như thế thì bây giờ cái nghề này hẳn là đã nổi lắm rồi. Giang Tiểu Bạch lại nhàn nhạt cười, nhưng nụ cười này lại không hề đến đáy mắt, cũng không có nhiệt độ nào cả. Nhưng tại sao con lại có cảm giác mấy lời đó của ông ta giống như là sắp thành sự thật rồi? Nghe nói sắc mặt của Đỗ Tiêu Vũ liền gặp phải một trận đại biến, bối rối bắt lấy tay của cô. Tiểu Bạch, con tuyệt đối không được nên dọa mẹ. Mấy lời ngốc nghếch này con cũng nói được sao? Mẹ, mẹ khẩn trương cái gì chứ? Giang Tiểu Bạch bất đắc dĩ vỗ nhẹ tay của bà. Con chẳng qua là cảm thấy coi bói cũng không phải là nói hưu nói vượn. Ông ta thu tiền khẳng định là sẽ tính toán tốt xấu cùng một chỗ nói, giả giả thật thật, ai biết được đâu. Về phần cậu ta nói một câu kia, không phải sinh ly chính là tử biệt, mẹ cũng đừng sợ hãi. Còn cùng với Lang An, nhiều nhất thì cũng chỉ là sinh ly thôi, không đến nỗi chết đâu. Cô vẫn day dứt không thôi. Đỗ Tiêu Vũ nghe xong thì cảm giác thật không tốt, mà hồi tưởng lại khoảng thời gian này luôn cảm thấy cực kỳ quỷ dị. Nếu đã là một người mẹ, tất nhiên khi nhìn thấy con thì sẽ rất vui vẻ, rất muốn ôm một cái, nhìn bao nhiêu cũng không chán. Thế nhưng trong khoảng thời gian này, Giang Tiểu Bạch căn bản cũng không có ôm con, đến nhìn qua vài lần cũng không có. Mới đầu Đỗ Tiêu Vũ cho là cô chỉ là mệt mỏi hoặc là sợ hãi, bây giờ rốt cuộc bà cũng hiểu, nguyên nhân cô không ôm con là bởi vì nó sợ ôm quá nhiều nó sẽ không nỡ rời đi. Chẳng lẽ nó thật sự đã sớm nghĩ kỹ rồi sao? Đỗ Tiêu Vũ bị ý nghĩ của chính mình dọa sợ, lập tức nắm chặt tay của Giang Tiểu Bạch hỏi. Con không ôm đứa nhỏ, có phải là vì con muốn rời đi hay không? Tiểu Bạch, con hãy đồng ý với mẹ, không được làm chuyện điên rồ có được hay không? Con và Lang An mới kết hôn có bao lâu chứ? Nó đối xử với con rất tốt mà. Mẹ của nó cũng thật lòng thật dạ đối xử với con. Còn có đứa nhỏ mới sinh ra, sao có thể không có mẹ được chứ? Giang Tiểu Bạch nghe vậy có chút cảm động, đôi mắt đỏ hoe. Mẹ ơi, cuộc hôn nhân này vốn chỉ là một trò hề thôi, từ đầu tới cuối đều là con tự mình đa tình, đều là do con quá mức tự phụ. Con nghĩ không có chuyện mà con làm không được, nhưng mà cuộc sống lại đánh cô một cú đau điếng. Cái gì mà tự mình đa tình chứ? Đỗ Tiêu Vũ nheo mắt lại. Tiểu Bạch ngốc nghếch này, rốt cuộc thì con đang nói cái gì vậy? Con và Lang An không phải đôi bên đều có tình cảm hay sao? Hai đứa là tự do yêu đương mà. Vâng, chính là tự do yêu đương. Không, cũng không phải tính là tự do yêu đương. Tuy rằng yêu đương là chuyện của hai người, nhưng nếu không phải buổi tối ngày đó xảy ra quan hệ, hai người cũng sẽ không thực sự đến với nhau.

Nhưng những gì đã xảy ra ngày hôm đó khiến em hiểu rằng có những người, có những việc vốn dĩ không thể thay thế được. Trước kia là do em quá ngây thơ, đắm chìm trong mộng tưởng của chính mình. Bây giờ em không muốn tiếp tục u mê như vậy nữa. Em muốn thoát ra có được không? Sau khi nói xong, Giang Tiểu Bạch vòng qua Lang An để đi ra ngoài. Khi đi ngang qua Lang An, liền bị anh ngăn cản lại, sau đó ôm cô vào trong lòng. Ai nói em không thể thay thế vị trí của cô ấy chứ? Giang Tiểu Bạch sừng sốt, ngây người nhìn anh. Trong lòng anh, từ lâu đã không còn hình bóng của cô ấy nữa rồi. Dứt lời, Lang An cúi đầu hôn mãnh liệt. Giang Tiểu Bạch vốn dĩ tưởng cậu ta sẽ tự mình giải thích, không ngờ cậu ta đột nhiên lại như vậy. Nụ hôn của cậu ta vừa mãnh liệt vừa gấp gáp, khiến cho Giang chạm vào môi, đau đến nỗi khiến cô suýt khóc. Tên khốn kiếp này! Giang Tiểu Bạch đưa tay đẩy cậu ta ra, cô không muốn đón nhận nụ hôn thô lỗ giống như đang trút giận kia. Sự phản kháng của Giang Tiểu Bạch khiến cho Lang An cảm thấy cô không thèm nghe những lời cậu ta nói. Động tác cũng theo đó mà mãnh liệt hơn. Cậu ta ép cô vào cạnh giá sách, nâng nhẹ cầm cô lên, dùng lưỡi từ từ cạy răng ra, rồi sau đó tiến thẳng vào bên trong. Hai người giằng co nhau khiến cho sách bị lay động, quyển sách trên cùng bỗng nhiên rơi xuống. Lang An theo bản năng vươn tay ra chặn lại. Sau khi thoát khỏi vòng tay của cậu ta, Giang Tiểu Bạch giơ tay tát cậu ta một cái. Anh cút ngay ra ngoài cho tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Lang An bị cô tát vào mặt, nhưng lại không nhúc nhích mà chậm rãi nói. Phải làm thế nào thì em mới có thể tin tưởng anh đây? Tin tưởng anh thật lòng yêu em. Tin tưởng ư? Giang Tiểu Bạch lau khóe môi. Cô đã bị cậu ta trả sát đến chảy máu, một chút mỹ cảm hay cảm xúc cô không có. Hiện giờ trong đầu cô chỉ có sự tức giận, chứ không còn bất cứ cảm giác nào khác. Vì vậy cô giễu cợt cười lạnh nói. Tôi sẽ không tin anh, tôi cũng không muốn nghe anh nói thêm gì nữa. Khi tức giận, con người luôn luôn không lựa lời mà nói. Không nghe sao? Lang An giễu cợt nhìn cô. Cho nên hiện giờ anh làm cái gì em cũng không tin có phải không? Có phải em muốn anh moi tim mình ra cho em xem có đúng không? Câu nói sau đó khiến cho Giang Tiểu Bạch khó chịu. Cô không dám tin nhìn cậu ta. Như thể cậu ta là bệnh nhân tâm thần, không để ý tới cậu ta nữa. Đúng hay không? Lang An không cam lòng nắm lấy tay cô hỏi lại. Giang Tiểu Bạch muốn hất tay của cậu ta ra, nhưng cậu ta vẫn giữ chặt không ngừng hỏi cô. Có đúng không? Em muốn anh moi trái tim ra cho em xem sao? Lang An, anh thật là ngây thơ, ấu trĩ, buông tôi ra. Anh mà ngây thơ, ấu trĩ sao? Em đã muốn bỏ rơi chồng con, nếu anh không làm gì thì lại có lỗi với bản thân quá đấy. Sau đó Lang An bắt đầu kéo Giang Tiểu Bạch vào trong phòng bếp. Cậu ta vẫn chưa nghĩ ra khổ nhục kế nào, nhưng lại nghĩ ra kế sách bí quá hóa liều. Nói cậu ta bị thiểu năng hay bốc đồng cũng được, cậu ta cũng muốn thử một lần. Cậu ta nghe Giang Tiểu Bạch nói, nếu ngày đó cô xảy ra chuyện gì thì cậu ta có hối hận không? Lang An cảm thấy hối hận. Cậu ta rất hối hận, cậu ta không thể mất đi Tiểu Bạch. Lang An, rốt cuộc anh muốn làm cái gì thế? Buông tôi ra, mau thả tôi ra. Giang Tiểu Bạch bị cậu ta kéo vào trong phòng bếp, trong lòng mơ hồ có dự cảm không rõ ràng. Anh ấy nói sẽ moi ra cho cô xem. Chắc anh ấy sẽ không làm thật chứ? Nếu anh ấy làm như vậy thật, Giang Tiểu Bạch cảm thấy cô rất muốn đánh chết anh. Cô tỏ ra quyết đoán, tức giận nói. Nếu anh thật sự dám làm chuyện ngây thơ như vậy, cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Vậy thì anh phải làm sao bây giờ? Lang An bối rối nhìn cô, lẩm bẩm nói. Dù anh có làm hay không, em cũng không đồng ý đi với anh. Anh lại không thể không có em. Nếu đã như thế, chẳng bằng moi tim ra cho em xem một chút. Lang An thật sự mở ngăn tủ ra, ánh mắt và vẻ mặt đều rất đau lòng. Dù cho cuối cùng em đã nhìn thấy cái gì, chỉ cần anh thực sự làm vậy, có lẽ em sẽ tin tưởng anh. Giang Tiểu Bạch thấy cậu ta thật sự mở ngăn tủ, tay sắp chạm vào con sao, sợ tới mức choáng váng, dùng sức nắm chặt tay cậu ta. Dừng lại, anh dừng lại cho tôi. Nhưng dường như Lang An không nghe thấy lời cô nói, vẫn cứ tiếp tục hướng về phía trước. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 266 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài bạc tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.